Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, thân cận mỗ mỗ mỗ. Trương Hiểu Tình một đường hướng này không chớp mắt tiểu tiệm cơm Semonser nàng hiện tại thập. Phần hối hận vừa rồi xúc động, nàng hẳn là lặng lẽ cấp Mộ Thanh Niên mua quà sinh nhật. Sau đó lặng lẽ đưa cho nàng, làm hiện tại muốn Mộ Thanh Niên tiêu pha, các nàng có 6 cá nhân đâu, tùy tiện ăn bữa cơm cũng không tiện nghi, khác vài cái nữ hài cùng nàng ý tưởng không sai biệt lắm. Mỗi khi nhìn đến giá rẻ tiền tiểu tiệm cơm sẽ ngừng một chút. Mộ Thanh Niên bị các nàng chọc cười, dừng lại cước bộ nói với các nàng. Đã tiệc sinh nhật, tự nhiên không thể rất keo kiệt. Đại gia hỗ trợ tìm tốt điểm địa phương ăn cơm đi. Trăm ngàn không muốn cho ta sinh nhật lưu lại bóng ma, nàng nói xong. Nhìn đến phía trước một nhà tiểu nhà ăn thực sạch sẽ thanh lịch bộ dáng. Ý bảo đại gia đi qua, chúng ta đi nơi đó đi. Gặp đại gia không chịu xê dịch, nàng cười nói, là như vậy. Hôm nay cho dù không là của ta sinh nhật, ta cũng là muốn mời đại gia ăn cơm. Ta tưởng ở học cổng trường khai một nhà cửa hàng bánh ngọt. Tưởng hỏi các ngươi hay không nguyện ý đánh cho ta công, Mộ Thanh Niên lời vừa ra khỏi miệng. Trừ bỏ Trương Hiểu Tình là hưng phấn bên ngoài, khác vài cái đều thực ngoài ý muốn. Bất quá, đã là có sự trò chuyện với nhau. Hàn Tinh Vũ vài cái không lại khách khí. Nhà này tên là Helen Tiểu trong phòng ăn mặt cũng cùng nó ngoại bộ trang hoàng giống nhau có cách. Điệu. Mộ Thanh Niên dẫn đại gia tìm một cái yên lặng góc ngồi xuống. Điểm đồ ăn, bắt đầu cùng các nàng nói cửa hàng bánh ngọt chuyện, cửa hàng ta đã xem trọng. Chính là học cổng trường đang ở trang hoàng cái kia đang ở trang hoàng vị Mỹ Tư cửa hàng. Bánh ngọt là ngươi cửa hàng, trừ bỏ Trương Hiểu Tình. Đại gia hiện tại tâm tình đã không thể dùng kinh ngạc đến hình dung. Các nàng tưởng, Mộ Thanh Niên không là đang đùa đi. Trương Hiểu Tình tối biết Mộ Thanh Niên để, là vài người chung duy nhất không hoài nghi lời của nàng nhân. Nàng yên lặng lo lắng một hồi, cử nhấc tay, Mộ lão bản, ta muốn cầu làm phó điếm trưởng, Mộ Thanh Niên mím môi cười. Ta là chuẩn bị cho ngươi làm điếm trưởng, ngươi vì sao yêu cầu tiếp theo? Trương Hiểu Tình đôi mắt đẹp trợn lên, chính ngươi không làm điếm trưởng sao? Ngươi không phải kêu ta Mộ lão bản sao? Ta chỉ làm lão bản, được rồi. Ta đây làm điếm trưởng, những người khác gặp Trương Hiểu Tình nhận nghiêm cẩn thật sự bộ dáng. Liên nàng cùng nhau hoài nghi đứng lên, Hàn Tinh Vũ. Hai người các ngươi không phải kết phường đậu chúng ta ngoạn đi. Trịnh Mẫn, đúng vậy, các ngươi trang cũng thật giống, Trần Lá Mầm. Như vậy cũng không gì ý tứ a, Chu Mỹ Linh. Tiểu Tình, ngươi nói cái đứng đắn nói, Trương Hiểu Tình bĩu môi. Vốn nói chính là đứng đắn nói a. Ta và các ngươi nói, không chỉ có Mộ Thanh Niên hội làm phi thường tốt ăn bánh ngọt. Ta cũng sẽ làm một ít điểm tâm đâu. Đương nhiên, là theo nàng học, cho nên, điếm trưởng chức. Các ngươi ai cũng không cần cùng ta tranh, đại gia có thế này tin. Ào ào yêu cầu cấp Mộ Thanh Niên làm công. Lúc này đồ ăn cũng chậm chậm bưng lên. Đại gia vừa ăn này nọ. Một bên đàm tiền lương. Đãi ngộ, công tác thời gian đợi chút chi tiết vấn đề. Mộ Thanh Niên đang cùng đại gia nói vui vẻ. Trong lúc vô ý vừa nhấc đầu. Cả kinh thiếu chút nữa ngay cả trong tay chiếc đũa đều rớt. Thẩm Tiêu Nhiên, thế nào tới nơi này? Hắn nhiệm vụ đã kết thúc. Nga, đối. Cách nàng lần trước gọi điện thoại đã mấy ngày, bên người hắn cái kia xem hắn xảo tiếu thiến hề, đôi mắt đẹp ẩn tình kiều diễm nữ tử, là hắn bạn gái sao? Hắn đã có bạn gái sao? Ghen tị, bi thương, Mộ Thanh Niên cảm thấy nàng toàn thân trong ngoài đều phải bị ghen tị cùng bi thương thấm vào. Nàng rất khổ sở, rất hối hận, rất nghĩ khóc, không, nàng không thể khóc, đồng học nhóm còn tại này đâu, vì che giấu nàng nắm chặt chiếc đũa vùi đầu khổ ăn. Bởi vì nàng tọa ở trong góc. Lại cố ý cúi đầu, cảm xúc không tốt Thẩm Tiêu Nhiên không có phát hiện đến nàng. Lại nói tiếp, Thẩm Tiêu Nhiên không có tức khắc phát hiện Mộ Thanh Niên. Là Cố Thất không đối, vì cho hắn một kinh hỉ, Cố Thất cũng không có đem Mộ Thanh Niên trước tiên một năm thi cao đẳng chuyện nói cho hắn. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian hắn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cùng Lạc Tuấn, Trác Đông Lâm không có liên hệ, cho nên, hắn lúc này còn không biết nàng đã đến Đế Đô. Hắn nếu biết nàng đến, nhất định sẽ đi tìm nàng. Cho dù không nói chuyện tình yêu, hắn cũng sẽ trước sau như một quan ái nàng, làm nàng là muội muội, là bằng hữu, đi đến trên đường bất kỳ địa phương nào, hắn đều sẽ đặc biệt lưu ý, xem có phải hay không cùng nàng ngẫu ngộ. Đáng tiếc, hắn không biết, cho nên, đối ngoại giới hào không quan tâm NEOCV by Love Video. Hết chương.